Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 378, chịu nhục. Trần Trầm con mắt chuyển động, ở một bên chen miệng nói, trong tông môn thiếu nhân thủ sao? Nếu là thực tế thiếu, ta có thể giúp một tay. Các người tuyệt đối không nên cho ta làm ngoại nhân. Sở Vân kinh ngạc nhìn Trần Trầm một chút, lắc đầu, Trần đạo hữu có lòng, chút chuyện nhỏ này còn không cần làm phiền đạo hữu. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào đi? Lúc nào trở về đây? Trần Trầm kiên nhẫn mà hỏi thăm. Ngày mai liền xuất phát, đến lúc đó ta tùy ý mang một tên sư muội đi là được. Trên đường không xảy ra ngoài ý muốn lời nói, 7 ngày liền có thể trở về. Sở Vân liếc mắt nhìn Trần Trầm, sắc mặt trở nên có một ít cổ quái. Cái này Trần Trầm hỏi cặn kẽ như vậy, chẳng lẽ muốn rời đi Lê Tiên Tông? Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Coi như là tông chủ đang bế quan, trong tông môn cũng không một người dám mang theo Trần Trầm rời đi Lê Tiên Tông. Vạn nhất người này nếu là chạy, không có người đảm đương nổi trách nhiệm này. Trần Trầm cười cười, không tiếp tục hỏi, bất quá lại ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ chuyện này. Chờ Sở Vân sau khi đi, Lê Tương sắc mặt dần dần từ trong chuyển âm. Vừa mới đó là tại Sở Vân trước mặt nàng mới giả ra một bộ phong khinh vân đạm thái độ. Trên thực tế nội tâm của nàng cảm xúc đồng thời không có đạt được trở lại yên tĩnh. Trần Trầm, xưng hô sự tình ngươi nhất định muốn cho ta giải quyết. Không phải vậy ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được nàng lời nói, Trần Trầm nhếch miệng nói, vì sao liền nhất định muốn giải quyết cho ngươi? Là ngươi phát thệ về sau nghe ta, coi như là ta để ngươi trước mặt mọi người gọi phụ thân. Vậy ngươi cũng có lẽ tuân theo. Chẳng lẽ ngươi đương phát thệ là đùa vui? Lê Tường nghe đến đây ngẩn ra một chút, trong mắt lóe lên nồng đậm không dám tin. Vừa mới nam nhân này còn tốt nói khuyên bảo, như thế nào hiện tại lật lọng biến nhanh như vậy? Ngươi cái gì ngươi? Muốn cho ta giúp ngươi giải quyết chuyện này cũng được. Bất quá ngươi đến làm cho ta rời đi tông môn một chuyến. Trần Trầm gọn gàng dứt khoát nói. Lê Tương nghe vậy thần sắc nháy mắt trở nên cảnh giác lên. Rời đi tông môn một chuyến. Ngươi muốn đi chỗ nào? Ta ra ngoài làm ít chuyện. Ngươi suy nghĩ một chút. Ta đi ra. Chẳng phải không có người mệnh lệnh ngươi làm việc sao? Lại không người để cho ngươi kêu phụ thân. Trần Trầm bắt đầu dẫn dắt từng bước. Lê Tương ánh mắt lấp lóe, đã có một ít tâm động, bất quá còn không có lập tức đồng ý. Trần Trầm rèn sắt khi còn nóng, đưa tay phải ra nói, ta bị sư phụ ngươi gieo ấn ký, ngươi sợ ta chạy đi đến nơi nào? Tất nhiên, ngươi không giúp ta ra ngoài cũng có thể. Ngày mai ta liền sẽ để ngươi bảo ta tướng công, ngày kia gọi ta ra ra. Về phần ngươi bảo ta phụ thân sự tình, ta cũng cho ngươi ra ngoài tuyên truyền tuyên truyền. Ngươi nguyện ý làm trái lời thề không đồng ý cũng có thể. Bất quá, nói đến đây, Trần Trầm cười hắc hắc, theo nhẫn chữ vật bên trong móc ra một khối đá. Thôi động linh lực phía sau, một đoạn hình tượng đột nhiên hiện ra. Trong hình Lê Tương mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, chính giữa nhẹ giọng hô hào Trần Trầm phụ thân. Lê Tương nhìn thấy dạng kia chính mình nóng lòng tại chỗ tìm một cái lỗ để chui vào. Không gì sánh kịp xấu hổ cảm giác để nàng đầu óc trống rỗng. Nàng phát thệ, đời này liền chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ người. Thế nào, ngươi có giúp ta hay không? Trần Trầm thu hồi lưu ảnh thạch cười hỏi, thứ này tại hạ giới không có, nhưng tại thượng giới cũng rất phổ biến. Trần Trầm cái này làm người hai đời người lần đầu tiên tiếp xúc đến thứ này, liền biết thứ này chính xác cách dùng. Dù sao ở kiếp trước, có không ít sách giáo khoa thức kiểu mẫu. Ta giúp ngươi, ngươi thật có thể giúp ta tẩy sạch sự kiện kia? Lê Tường run rẩy hỏi. Tất nhiên có thể. Tốt, cái kia ta giúp ngươi. Ngoặc kép. Đạt được Lê Tương hứa hẹn, Trần Trầm lập tức yên tâm. Nữ nhân này thế nhưng là Lê Tiên Tông đại sư tỷ, lại thêm tông chủ bế quan, giờ đây nàng liền đại biểu lấy tông chủ. Trong tông môn rất nhiều sự tình đều phải đi qua nàng đồng ý mới được. Luận địa vị, nàng thậm chí không thua mấy cái phân thần cảnh tu sĩ. Về phần giúp nàng giải quyết xưng hô sự kiện kia, thực ra cũng rất đơn giản. Ngày thứ hai, trong tông môn liền lưu truyền ra càng nhiều lời đồn. Nghe nói nhị sư tỷ Sở Vân vụng trộm xưng hô Trần Trầm làm tướng công. Rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Trừ cái đó ra, tam sư tỷ xưng hô Trần Trầm làm hảo ca ca, cũng không ít người chứng thực. Thậm chí truyền văn có trưởng lão xưng hô Trần Trầm làm tiểu khả ái. Mắt thấy lấy lời đồn càng truyền càng xa, Trần Trầm đi tới trong tông môn một nhóm đệ tử thường xuyên căn cứ đây. Cái này trong thời gian chính giữa có không ít đệ tử đang đánh cờ. Mới vừa vào cửa, Trần Trầm liền mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ho nhẹ một tiếng. Một tiếng này ho nhẹ rất nhanh hấp dẫn không ít người chú ý. Trần Trầm thấy vậy trịnh trọng nói: "Các vị, ta gần nhất tại trong tông môn xảy ra chút danh tiếng, nguyên cớ bị người đố kỵ, đến mức truyền ra không ít có liên quan với ta lời đồn. Tại cái này, ta tuyên bố một thoáng, những cái kia đều là không thật ngữ điệu, làm là châm ngòi ta cùng trong tông môn những người khác quan hệ. Mọi người đừng coi là thật. Mặt khác, ta cảnh cáo một chút tung ra lời đồn người, đừng để ta phát hiện ngươi là ai. Không phải vậy ta để ngươi chịu không nổi." Hừ, bỏ xuống đoạn văn này, Trần Trầm lòng đầy căm phẫn xoay người rời đi, phảng phất chịu thiên đại ủy khuất mà. Mà tại chỗ không xa, Lê Tương nhìn thấy một màn này kinh ngạc không biết rõ nói cái gì cho phải. Vô sỉ người nàng gặp qua, nhưng như Trần Trầm vô sỉ như vậy nàng tuyệt đối là lần đầu tiên thấy. Rõ ràng chính mình là kẻ đầu têu, còn một bộ chịu oan uổng bộ dáng, càng là làm ra chính mình cảnh cáo chính mình dạng này sức tưởng tượng thao tác. Người này trong đầu đến cùng giả đều là chút gì? Bất quá nghĩ lại, trong nội tâm nàng lại trở nên 10 điểm vui sướng. Nước này bị Trần Trầm quấy đục, cái kia phía trước liên quan tới nàng sự tình, mọi người cũng sẽ không tưởng thật. Chỉ bất quá cái kia lưu ảnh thạch còn tại Trần Trầm trong tay, khiến nàng còn mơ hồ có một ít khó chịu. Thật không biết lúc ấy vì sao lại bị ma quỷ ám ảnh. Đáp ứng Trần Trầm loại chuyện đó. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Trầm từ đằng xa đi tới, thần tình vẫn như cũ nghiêm túc. "Ngươi để cho ta làm việc, ta đã làm, tiếp xuống đến phiên ngươi giúp ta. Còn có một canh giờ, Sở Vân muốn đi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Thấy Trần Trầm trong mắt tràn đầy hoài nghi, Lê Tương hừ lạnh một tiếng nói: "Đi theo ta." Nói xong bay thẳng đến cửa sơn môn, cũng không lâu lắm liền mang theo Trần Trầm đi tới sơn môn phụ cận một chỗ ngóc ngách bên trong. Hai người xa xa nhìn xem trước sơn môn chỗ không xa một chiếc phi chu. Lê Tương nói: "Đó chính là Sở Vân rời đi ngồi phi chu." Trần Trầm nghe vậy thần tình trở nên cổ quái, bất đắc dĩ nói: "Ngươi không sẽ trực tiếp để cho ta quang minh chính đại rời đi à?" Nói thật, tuy là hắn tại nơi này Lê Tiên Tông bên trong không có cảm giác chịu đến giám thị, nhưng hắn muốn bay ra đi, 8-9 phần 10 sẽ bị cản lại. Lúc trước Lê Tiên trước khi bế quan, thế nhưng là ngay trước mặt hắn để một cái phân thần kỳ trưởng lão nhiều chiếu khán hắn chút. Lê Tiên Tông tông môn bốn phía đều có trận pháp, chỉ có thể theo sơn môn rời đi. Trưởng lão kia coi như không sẽ trực tiếp giám thị hắn, vậy khẳng định cũng sẽ nhìn xem cái này Lê Tiên Tông sơn môn. Hắn như thế nào đều khó có khả năng như vậy nghênh ngang đi ra ngoài. "Tất nhiên sẽ không. Ta cho ngươi dịch dung thành thập nhị sư muội bộ dáng, ngươi theo Sở Vân đi. Về phần thật thập nhị sư muội đã bị ta an bài thỏa đáng, sẽ không xuất hiện, người yên tâm đi. Lê Tương một bên nói một bên lấy ra một trương kỳ dị mặt nạ cùng một bộ cung trang, nhìn xem hai thứ đồ này, Trần Trầm biến sắc, muốn nói lại thôi. Lê Tương thấy vậy lại bổ sung, nắm chặt thời gian, ta sư thúc hiện tại không rảnh chú ý nơi này, ta để hắn đồ đệ đi dạy hắn xuống thiên đạo cờ. Lúc này còn đang suy nghĩ đây. Trần Trầm nghe vậy triệt để nhẹ nhàng thở ra. Nữ nhân này tuy là hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng còn không thể nói là quá mức ngu xuẩn, muốn được vẫn là rất chu đáo. Không do dự, hắn đem mặt nạ kia đeo ở trên mặt, đồng thời mặc vào cái kia toàn thân cung trang. Tuy là bộ dáng này có một ít mất mặt, nhưng làm đi xem một chút cái kia Ngọc Đỉnh Tông, hắn cũng chỉ có trước chịu nhục. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới là mặt nạ kia công dụng cực kỳ kinh người. Không chỉ cải biến hắn bề ngoài, càng là cả hắn hình thể kiểu tóc đều toàn bộ thay đổi. Phảng phất ở trên người hắn bố trí một cái huyễn trận. Hơn nữa cái này huyễn trận cả hắn đều nhìn không thấu. Không nghĩ tới, cái này Lê Tương còn rất hào phóng. Rõ ràng lấy ra một bảo vật như vậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?